Phi tần này chức nghiệp, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cố ý thường chiêu phi mẫu ra một chuyện thực mau truyền khắp toàn bộ hậu cung phi tần lại tiện lại đố, chính là không chịu nổi nhân ra cái bụng tranh đua, lại có thủ đoạn hợp lại trụ đế tâm. Hoàng thượng nguyện ý như vậy sủng nàng, các nàng những người này bất quá là mắt trông mong nhìn mà thôi, tới rồi trừ tịch, trang gia lại được hoàng thượng thưởng phúc tử. Phúc đồ ăn, hậu cung trung nhân tâm tình lại là quả nhiên như thế quỷ dị cảm, chỉ là trong cung bọn nô tài, đãi hi hòa cung trên dưới càng thêm khách khí. Lên tân niên ngày đầu tiên, hậu cung tam đại chủ tử muốn chịu bất đồng người triều bái, Trang Lạc Yên bởi vì trong bụng động tĩnh càng lúc càng lớn, liền hủy bỏ đại bộ phận hoạt động, thậm chí liền quỳ lạy chi lễ cũng miễn, chỉ là ở cuối cùng đại tụ hội thượng, lộ diện. Các thế gia quan viên tự cho là hiểu biết hoàng thượng khó xử chỗ, rốt cuộc hoàng thượng dưới gối con nối dõi thưa thớt, hiện giờ có thai chiêu phi, đã triệu đế sùng, sinh ra cũng còn tính hảo, này có hài tử khó tránh khỏi càng thêm cẩn thận, chỉ là đãi hài tử sinh ra, nếu là cái hoàng tử, này Trang thị nhất tộc ngày sau liền phát đạt. Trang Lạc Yên bưng một chén hạch đào đậu phộng nhũ, có một ngụm không một ngụm uống, uống lên nửa ngày cũng chỉ uống xong nửa chén. Nàng nhìn ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn tuyết, có chút không kiên nhẫn buông chén, đem đồ vật đoan đi xuống. Đứng ở một bên Vân Tịch vội bưng lên chén đưa cho một cái tiểu cung nữ, cẩn thận thế Trang Lạc Yên điều chỉnh sau đệm dựa. Nương nương chính là có chỗ nào không khỏe? Không có việc gì, Trang Lạc Yên đỡ eo chậm rãi đứng lên, trong bụng thai nhi càng lớn, nàng tao tội càng nhiều, ban đêm thai động ngủ không tốt, ban ngày không thể lâu ngồi cũng không thể lâu ngủ. Tứ chi tuy không có sưng vù, nhưng là ngẫu nhiên chân cẳng rút gân lên, quả thực làm người đau đến tưởng rơi lệ. Gần nhất trong phòng bếp hầm không ít canh xương hầm tới bổ, làm cho nàng uống thang thang thủy thủy liền cảm thấy tưởng phun. Hôm nay vẫn là năm đầu đại niên sơ tam, nàng cảm giác được không phải tân niên vui mừng, mà là nói không nên lời bực bội. Vân Tịch biết nữ nhân có hài tử sao dễ dàng tức giận, liền tiểu tâm đỡ Trang Lạc Yên nói. Nương nương. Nô tỳ nghe nói trong cung vào tiến vào tân siếc ảo thuật nghệ sĩ, không bằng truyền bọn họ đến thiên điện cho ngài siếc ảo thuật một hồi. Cũng hảo, Trang Lạc Yên gật gật đầu, ngăn chặn trong lòng mạc danh bực bội cảm, tùy ý Vân Tịch đi an bài. Chỉ chốc lát sau siếc ảo thuật nghệ sĩ liền truyền đến, này đó siếc ảo thuật nghệ sĩ đều là thông minh, biết chiêu phi có thai, các ăn mặc quái dị quần áo, cũng không biểu diễn mạo hiểm đồ vật. Ngược lại biểu diễn một ít dân gian có ý tứ chê cười chuyện xưa. Bắt đầu diễn không lâu, liền thấy chiêu phi nương nương bị bọn họ đậu đến bật cười, vì thế một đám diễn đến càng hăng say. Nhạc phủ dưỡng không ít ca cơ vũ cơ cùng với các mầu nghệ sĩ, có thể ở chủ tử trước mặt được yêu thích, kia đó là thiên đại phúc khí. Bọn họ này đó chơi siếc ảo thuật, vốn chính là làm người coi thường tay nghề, lúc này được chiêu phi nương nương mắt, còn xấu xí mi bật hơi. Xuất từ dân gian siếp ảo thuật giả luôn là phóng đến khai, diễn đến khởi, ngược lại so trong cung những cái đó nhiều một cổ tử tươi sống. Trang Lạc Yên một tuồng kịch xem xong, tâm tình đã hảo đến không được, đối dẫn đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi diễn rất khá, trở về nghĩ nhiều chút thú sự nhi, lần tới bổn cung còn triệu các ngươi tới. Dẫn đầu người nghe vậy vui mừng khôn xiết, dầm một tiếng quỳ xuống sau, liền không ngừng dập đầu tạ ơn. Đừng khái, các ngươi cũng không dễ dàng. Trang Lạc Yên ý bảo những người này đứng dậy, lại làm Vân Tịch thưởng bọn họ bạc điểm tâm, mới nói. Bổn cung thời trẻ ở ngoài cung cũng gặp qua không ít siếc ảo thuật nghệ sĩ, cầm mệnh kiếm thét to, trong đó khổ sở, chúng ta những người này cũng là lĩnh hội không đến. Mấy cái siếc ảo thuật nghệ sĩ nghe được lời này, các kích động đến nói năng lộn xộn, trong lòng cảm thấy này chiêu phi nương nương tính tình cùng mềm lại nhân từ. Khó trách hoàng thượng như vậy sủng ái đâu. Nương nương, mới vừa rồi truyền đến tin tức, Thục Quý phi huynh trưởng bị hoàng thượng đánh vào thiên lao. Lúc này, Thính Trúc vội vàng đi vào tới, có chút thở hồng hộc nói. Lúc này Thục Quý phi đang ở Càn Chính cung cửa chính quỳ cầu kiến hoàng thượng đâu. Cái gì? Trang Lạc Yên đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn Thính Trúc, Thục Quý phi chỉ có một vị đích huynh, chính là đã từng buộc tội chính mình ca ca vị kia. Hoàng thượng như thế nào sẽ ở ngay lúc này áp hắn tiến thiên lao? Này đại niên sơ tam, còn chưa khai triều đâu, vị này Tô đại nhân đến phạm bao lớn sai, mới có thể chọc đến hoàng đế hạ như vậy mệnh lệnh. Mấy cái xiếc ảo thuật nghệ sĩ tại Tinh Trúc nói câu đầu tiên lời nói khi, liền vội vàng lui xuống, vì thế toàn bộ thiên điện chỉ còn lại có Trang Lạc Yên chính mình người. Nàng cao mày có chút khó hiểu tưởng, Tô gia gần một năm tuy rằng càng thêm kiêu ngạo, nhưng còn không đến mức mất đúng mực nông nỗi. Hoàng thượng như vậy động Tô gia người, tương đương đánh thục quý phi mặt, này hậu cung cách cục liền phải biến hóa. Cản chính cung bên kia có không có cái gì tin tức? Trang Lạc Yên mày chậm rãi buông ra, còn có Cảnh Ương cung bên kia, nhưng có động tĩnh. Chuyện này toàn bộ hậu cung đều truyền khắp, chỉ là hoàng thượng cử không thấy thục quý phi. Hoàng hậu nương nương nơi đó nhưng thật ra không có gì động tĩnh, chỉ là nô tỳ nhìn, hôm nay trong cung Cảnh Ương cung bọn nô tài đi lại thiếu. Trang Lạc Yên nghe vậy, trầm ngâm nói, người nói cho chúng ta trong cung người, không cần lung tung nói chuyện, lung tung đi lại, phàm là loạn đi, toàn bộ đưa về điện trung tình. Nương nương yên tâm, mới vừa rồi Phúc Bảo đã phân phó đi xuống. Thính Trúc do dự một chút, nói, bất quá mới vừa rồi nô tỳ ở bên ngoài gặp đại hoàng tử, mơ hồ nghe được đại hoàng tử đối thục quý phi châm chọc mỉa mai. Hiền quý phi cùng thục quý phi từ trước đến nay không phải trên một con đường, đại hoàng tử dưỡng ở hiền quý phi mặt hạ, nói vậy bị hiền quý phi ảnh hưởng, bất quá lúc này đại hoàng tử nói loại này lời nói, là có người châm ngòi vẫn là thiếu kiên nhẫn. Hắn như thế nào cùng chúng ta vô can? Trang Lạc Yên cười lạnh, lúc này, đục nước béo cò người nhiều lắm đâu. Vân Tịch cùng Thính Trúc trong lòng dùng mình, trầm giọng xưng là. Tháng giêng sơ tứ, thục quý phi lại lần nữa cầu kiến hoàng thượng, ở cản chính cung trước quỳ hai cái canh giờ, hoàng thượng như cũ không thấy. Tháng giêng sơ năm, soát quý phi phục cầu kiến hoàng thượng, ở cản chính cung khổ cầu, cuối cùng như cũ bị hoàng thượng hạ lệnh đuổi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng giêng sơ sáu khai triều, thục quý phi cư trú An Thanh cung bị hoàng thượng phái người trông giữ lên, thục quý phi vô pháp ra cửa cung, nhưng tục truyền thục quý phi quỳ gối An Thanh cung đại môn nội, bộ dáng thập phần chật vật. Tháng giêng sơ bảy, đại tuyết sơ đình, chư vị phi tần đến Cảnh Ương cung thỉnh an, Tô gia này đối đường tỉ muội chỉ tới Tô Tu Nghi, Diễm Quan Lục cung thục quý phi cáo ốm chưa tới. Trang Lạc Yên ngồi ở khắc hoa ghế, nghe bốn phía các phi tần đàm luận, trầm mặc không nói. Nghĩ đến thục quý phi lúc này tâm tình chính không hảo đi. Yên quý tần cười đến có chút vui sướng khi người gặp họa. Không biết Tô Tu Nghi có hay không đi thăm thục quý phi nương nương. Yên quý tần giải trừ nhắm chặt không lâu, như thế nào này quy củ còn không thấy học giỏi. Trang Lạc Yên nhướng mày, xinh đẹp đôi mắt quét về phía Yên quý tần, rõ ràng cười lại mang theo điểm khinh thường hương vị. Không bằng bổn cung hướng hoàng hậu nương nương thỉnh mệnh, lại quản ngươi chút thời gian. Ngươi, Yên quý tần biến sắc, chính là lại lấy Trang Lạc Yên vô pháp, luận địa vị luận thánh sủng nàng toàn so bất quá Trang Lạc Yên, huống chi lúc trước nàng bởi vì khinh nhục Trang Lạc Yên mới bị phạt. Hiện tại nhìn đối phương cao cao tại thượng bộ dáng, trong lòng bị đè nén lại không dám nhiều lời một chữ. Triều phi nói đúng, ngươi một cái nho nhỏ quý tần, lại là nghị luận quý phi việc, thật sự là không tuân lễ nghi. Hoàng hậu nhấp một miệng trà, một khi đã như vậy, triệt một cái nguyệt nha bài lấy kỳ khiển trách. Trang Lạc Yên cười đối hoàng hậu cúi đầu nói, hoàng hậu nương nương minh giám, Tô Tu Nghi thấy một màn này, đã hận Yên quý tần tiện nhân này nói chuyện khó nghe, lại hận việc này là Trang Lạc Yên đè ép đi xuống, cuối cùng hít sâu hai khẩu khí, lại là một câu cũng không có mở miệng. Hoàng hậu nhìn mắt ngồi ở phía dưới chư vị nữ nhân, nâng nâng chung trà. Hiện giờ thiên còn lạnh, đều về đi. Một loại người lui đi ra ngoài, ra cửa cung, Yên quý tần bên người chung quanh lại là một cái phi tần cũng không có. Nàng xanh mặt nhìn Trang Lạc Yên ngồi liễn xe rời đi, hừ lạnh nói. Không phải bụng có khối, thiên nàng đặc biệt ngồi liễn xe, những người khác ai mà không ngồi bộ liễn, liền hiền quý phi cũng không nàng rêu rao. Chung quanh có người nghe thấy, ly đến xa hơn, đỡ nàng tiểu cung nữ càng là dọa trắng một khuôn mặt. Này liễn xe chính là hoàng thượng ban cho, chủ tử nói như vậy, không phải đối hoàng thượng thánh chỉ có oán sao. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai tiếp tục, quảng cáo, cách chương.